Yêu chậm, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, trong mấy ngày Trần Tự Chu không ở nhà, Minh Phù hầu như tối nào cũng ở lại văn phòng luật để tăng ca. Cuộc gọi video của anh luôn đúng lúc khi cô về đến nhà. Đồ ăn giao đến cũng vào thời điểm đó. Biết rằng bữa ăn tối đầu tiên đặt cho Minh Phù đã được cô mang sang ăn cùng Đào Lộ, Trần Tự Chu bắt đầu đặt thêm một phần cho Đào Lộ mỗi tối. Có người cùng ăn, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ ăn nhiều hơn. Một tuần trôi qua nhanh chóng. Đến thứ sáu, Minh Phù tan làm đúng giờ từ văn phòng luật và bắt taxi thẳng ra sân bay. Chỉ đi có hai ngày nên cô không mang nhiều đồ, chỉ một vali nhỏ với vài bộ quần áo để thay. Khi đến sân bay, thời gian vừa đúng, cô kiểm tra an ninh. Trước khi cất cánh, cô gửi tin nhắn cho Trần Tự Chu. Trăng sáng chiếu hoa sen. Tối nay em đi ăn với Hương Hương. Đừng gọi video nhé, đợi em về sẽ tìm anh. Trăng sáng chiếu hoa sen. Mèo đào ngọt hôn JPG. Trần Tự Chu có vẻ không bận rộn lắm. Anh trả lời ngay lập tức. C, được. C, chú ý an toàn. Loa trong khoang máy bay vang lên. Quý khách thân mến, chào mừng quý khách lên chuyến bay của hãng hàng không China Eastern. Chuyến bay từ sân bay quốc tế thủ đô đến sân bay Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, thời gian bay dự kiến là 2 tiếng 5 phút. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Trước khi máy bay cất cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, tắt tất cả các thiết bị điện tử, đặt ghế ngồi ở vị trí ban đầu, gập bàn ăn và cất hành lý vào ngăn để đồ phía trên hoặc dưới ghế. Xin cảm ơn. Minh Phù bật chế độ máy bay, đeo tai nghe và tiếp tục nghe đoạn âm thanh. Có lẽ vì điểm đến có người cô muốn gặp, chuyến bay lần này trở nên rất dài, nhàm chán và mệt mỏi. Cô hiếm khi không thể yên lặng, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, tựa mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè trời tối muộn, máy bay lên tới tầng Bình Liêu, ánh hoàng hôn vàng rực phủ kín bầu trời. Biển mây nối liền được viền quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Minh Phù mở máy ảnh, chụp một tấm hình muốn gửi cho Trần Tự Chu nhưng nhớ ra mình đang trên máy bay. Đành tạm thời từ bỏ. Cô chợt nhớ lại vài năm trước Trần Tự Chu đã chụp cho cô bức ảnh mặt trăng lưỡi liềm ở bệnh viện. Tâm trạng của cô hiện giờ là vui mừng, nhưng anh chắc hẳn lúc đó đang rất buồn bã và áp lực. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Trần Tự Chu. Cô dụi mắt, nén lại cảm xúc khó tả. Hành trình hơn 2 tiếng kết thúc. Lúc 8 giờ tối, máy bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay Tiêu Sơn. Minh Phù xách vali ra khỏi sân bay và bắt một chiếc xe. Cô báo với tài xế tên khách sạn nơi Trần Tự Chu và đồng nghiệp đi công tác. Ngày Trần Tự Chu đến khách sạn, anh đã báo tên khách sạn và số phòng cho cô. Lúc ấy cô còn cảm thấy anh khoa trương. Bây giờ xem ra là mang lại thuận tiện cho cô. Lúc sắp đến khách sạn, cô nhắn tin cho Trần Tự Chu. Trăng sáng chiếu hoa sen. Anh xong việc về khách sạn chưa? Em ăn xong rồi sẽ về nhà nhé. Đợi vài phút không thấy hồi âm. Có lẽ anh đang bận. Xe dừng trước cửa khách sạn. Minh Phù xuống xe, đi đến quầy lễ tân làm thủ tục, lấy chứng minh thư ra. Chào cô, tôi là khách phòng 5066. Chưa nói hết câu, sảnh khách sạn vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Một nhóm người từ thang máy bước ra. Chúng tôi ăn gì cũng được, chủ yếu phải xem cậu hai Trần. Anh ấy kén ăn, cái này không ăn, cái kia cũng không. Giọng nam hơi quen thuộc lọt vào tai Minh Phù. Nghe thấy chữ Trần và kén ăn, tim cô đập thình thịch. Nhìn về phía tiếng nói, người đàn ông gần một tuần không gặp cúi đầu nhìn điện thoại. Đi giữa đám người, dù không phải cố ý sắp xếp, nhưng khi họ từ thang máy bước ra, mọi người bất giác tản ra hai bên Trần Tự Chu, để anh ở giữa. có những người sinh ra đã được vây quanh như sao trên trời. Bên cạnh họ cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp, một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, ăn mặc trẻ trung xinh đẹp đứng cạnh Trần Tự Chu. Cô ấy nghiêng người về phía Trần Tự Chu, cười hỏi anh gì đó. Ánh mắt của cô gái quá quen thuộc với Minh Phù. Cô từng nhiều lần thấy biểu cảm này trên khuôn mặt những cô gái xung quanh Trần Tự Chu. Yêu mến và chút ngại ngùng, Trần Tự Chu nghiêng điện thoại cho cô gái xem, vẻ mặt hờ hững. Gần như cùng lúc đó, điện thoại Minh Phù vang lên thông báo tin nhắn. Có lẽ ánh mắt của cô quá thẳng thắn, nên Trần Tự Chu cảm nhận được. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Minh Phù. Ngay lập tức, vẻ lười biếng trên mặt Trần Tự Chu biến mất. Anh đứng yên tại chỗ. Minh Phù không di chuyển. Từ khoảng cách 7-8 mét đối diện với anh, cô gái bên cạnh Trần Tự Chu nhận ra sự thay đổi của anh. Thắc mắc hỏi, sao thế? Rồi cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Trần Tự Chu nhanh chóng bước tới. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Thế nào? Không hoan nghênh em à? Dù biết Trần Tự Chu vô tội, nhưng Minh Phù vẫn hơi giận. Em có làm phiền anh không? Trần Tự Chu nắm lấy tay cô, giọng đầy đe dọa. Em muốn bị phạt đúng không? Lại nói linh tinh rồi. Minh Phù rút tay ra, đánh vào lòng bàn tay anh một cái. Trần Tự Chu cười, nắm lại tay cô, cúi xuống gần hơn. Minh Phù bây giờ phản xạ nhanh hơn nhờ được anh rèn luyện. Kịp thời ngăn anh bằng cách chống tay vào bụng anh. Trần Tự Chu bị niềm vui làm cho choáng váng đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Được rồi, về rồi hôn. Nhóm người đi cùng Trần Tự Chu nhìn cảnh này liền ngơ ngác. Bọn họ nhìn lẫn nhau. Cuối cùng tất cả lại nhìn vào hai người đứng ở quầy lễ tân. Chính xác hơn là Trần Tự Chu đang thân mật với Minh Phù. Gương mặt người phụ nữ bị anh nắm tay không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh. Trái lại, khóe miệng Trần Tự Chu cười tươi rói. Tống Tử Phong và Triệu Thần là người biết chuyện đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Họ bước tới. Luật sư Tiểu Minh, cô đến tìm Trần Tự Chu à? Thật đúng lúc, nếu trễ một chút nữa chúng tôi đã đi rồi. Minh Phù gật đầu chào hai người họ, nhìn qua ba người đàn ông trước mặt, rồi nhìn nhóm người phía sau. Mọi người chuẩn bị đi ăn à? Đúng vậy, Tống Tử Phong nói, vừa lúc cô đến, đi cùng chứ? Trần Tự Chu bóp nhẹ lòng bàn tay cô. Nếu em không muốn thì chúng ta đi ăn riêng. Minh Phù bình tĩnh liếc mắt nhìn người phụ nữ phía sau. Không cần đâu, đi cùng mọi người cũng được. Đều là đồng nghiệp của anh mà. Cô vừa tan làm đã ra sân bay, chưa thay đồ. Minh Phù mặc một bộ váy Âu phục đen trắng, trông vừa chín chắn lại già dặn. Chiếc thắt lưng đen bản rộng thắt ngang eo, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Cô gái luôn chú ý đến động tĩnh của bọn họ bên này. Bắt gặp Minh Phù dường như vô tình liếc mắt một cái, cô ấy chột dạ lùi lại vài bước, không dám nhìn cô. Ánh mắt Minh Phù quá tự nhiên, khiến Trần Tự Chu không hề hay biết. Anh nghe vậy nhướng mày. Chắc chắn chứ, anh nghĩ cô gái nhỏ sẽ thích không gian riêng tư hơn. Chắc chắn mà, Minh Phù chỉ vào chiếc vali bên cạnh. Cái này để ở quầy lễ tân được không? Triệu Thần đáp, để ở quầy lễ tân đi. Lúc về lấy, đồ quý giá thì mang theo. Không lo mất đâu. Trần Tự Chu gửi vali của Minh Phù tại quầy lễ tân, rồi nắm tay cô đi đến chỗ nhóm người đang háo hức nhìn. Giới thiệu, bạn gái tôi, Minh Phù. Minh Phù mỉm cười thân thiện. Chào họ, chào mọi người. Nhóm người này phần lớn đều trẻ tuổi, tính cách hoạt bát giống Tống Tử Phong, liền vui vẻ đáp lại. Chào người đẹp. Chẳng trách Trần Tự Chu không để ý đến bao nhiêu người theo đuổi ở bệnh viện. Hóa ra nhà đã có người đẹp thế này rồi. Lần trước lên hot search mới biết cậu hai Trần có bạn gái. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Thật may mắn, người đẹp đến kiểm tra anh ta à? Vậy đúng là cô tới đúng nơi rồi. Mấy ngày nay có không ít bác sĩ nữ xin WeChat anh ta. Về nhà nhớ kiểm tra điện thoại anh ta kỹ nhé. Trần Tự Chu lườm một cái. Biết nói chuyện không đấy? Minh Phủ cười. Không sao, tôi tin anh ấy. Trần Tự Chu khựng lại, nhìn Minh Phù, rồi cúi đầu bật cười. Mọi người thấy thế, trong lòng đều dâng lên mức độ kinh ngạc khác nhau. Bọn họ đều ở cùng một khoa, làm việc cùng nhau lâu rồi. Tính tình Trần Tự Chu thế nào bọn họ cũng đều hiểu rõ. Khi đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân, một số bác sĩ với thâm niên cao thường vênh mặt, coi thường các bác sĩ trẻ và hạ thấp giá trị của các đề xuất do họ đưa ra. Bọn họ có chút e dè, nhưng Trần Tự Chu lại không sợ. Không cần dùng bất kỳ lời THO tục nào. Chỉ với vài câu nói ngắn gọn đã khiến bọn họ á khẩu không trả lời được. Chỉ còn biết run rẩy ngón tay về phía anh. Một chữ, cậu, mãi mà không thể nói nên lời. Anh cũng mặc kệ đám lão già kia phản ứng thế nào. Nói xong lập tức mặc kệ rồi rời đi. Chờ sau khi bọn họ biết phán đoán sai lầm của mình. Trần Tự Chu giống như đã sớm dự liệu được. Bình tĩnh xuất hiện trong phòng phẫu thuật. Tiếp nhận mớ hỗn độn do đám lão già kia gây ra và xử lý gọn gàng. Hoàn hảo, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh lại nhẹ nhàng nói với bọn họ một câu. Học một chút đi, đừng chỉ tăng tuổi tác mà không tăng kỹ thuật. Mức độ khó chịu đến mức khiến người ta tức giận. Đối với những bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân không lý trí, anh cũng không hề nương tay. Cãi nhau ồn ào đến mức phải gọi bảo vệ đến để đưa họ đi. Mọi người đều cho rằng Trần Tự Chu chỉ khi nào bước vào phòng phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật mới thật sự giống một người bác sĩ tận tâm cứu. Người, nhìn vào anh, ít ai liên tưởng đến bốn chữ. Thiên sứ áo trắng, thường được người ta gán cho các bác sĩ. Không sợ trời không sợ đất, tuy tỉnh lại thoải mái. Nhưng quả thật anh cũng có tư cách đó. Bọn họ vốn tưởng rằng nếu Trần Tự Chu yêu đương thì anh cũng nhất định sẽ là người chủ đạo trong mối quan hệ này. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm thấy có người có thể quản được anh. Nhất là sau khi nhìn thấy Minh Phù dịu dàng như vậy, nên càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng. Nhưng Minh Phù chỉ cần nói một câu đơn giản cũng có thể khiến Trần Tự Chu ngoan ngoãn. Mọi người không khỏi sinh ra chút khâm phục Minh Phù. Một người phụ nữ có thể thuần phục một con sư tử đực ngông cuồng như mèo. Nhất định không đơn giản. Minh Phù cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của những người khác. Nhưng không hiểu lý do. Cuối cùng, nhóm người quyết định đi ăn thịt nướng. Chia làm 4 xe, vốn chỉ chia làm 3 chiếc xe là được. Nhưng Trần Tự Chu không muốn chen chúc với họ. Anh muốn ngồi một mình với Minh Phù. Sau khi lên xe taxi, Minh Phù hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sao em cảm thấy đồng nghiệp của anh nhìn em lạ thế, có à? Trần Tự Chu nắm tay cô, đưa lên môi hôn. Chắc là thấy em tuyệt vời thôi. Em có gì tuyệt vời chứ? Tìm được người bạn trai đẹp trai, chung thủy như anh, không đủ tuyệt vời à? Tự luyến. Minh Phù nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở đại sảnh, mạnh mẽ rút tay về không cho anh chạm vào. Trần Tự Chu không hiểu, xòe tay ra, làm gì đấy, đưa tay đây, không, Minh Phù dịch sang bên kia, nói cho anh 4 chữ, trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh trêu hoa ghẹo nguyệt gì chứ, ở đại sảnh, em thấy hết rồi. Trần Tự Chu suy nghĩ vài giây, liền hiểu ra, cánh tay duỗi ra. Lập tức ôm cô gái nhỏ vào lòng. Minh Phù giật mình, suýt va vào chân xe, liếc nhanh về phía tài xế theo bản năng. Vừa vặn nhìn thấy tài xế lái xe rất có đạo đức nghề nghiệp bẻ kính chiếu hậu sang hướng ngược lại bọn họ ngồi. Minh Phù đỏ mặt, cô cố gắng gỡ tay Trần Tự Chu khỏi eo mình, nhỏ giọng ồn ào, anh làm gì đấy, thả em ra, cô ta là thực tập sinh mới ở khoa. Vừa hỏi anh đang làm gì, anh lười nói nên đưa điện thoại cho cô ta xem. cánh tay Trần Tự Chu ôm chặt lấy cô, không hề nhúc nhích, là giao diện trò chuyện với em. Anh cảm nhận rõ thực tập sinh đó đang cố tiếp cận mình. Mặc dù ai trong bệnh viện cũng biết anh có bạn gái, nhưng luôn luôn có một vài người nhất định phải thử một lần xuất hiện. Nhiều lần như vậy, Trần Tự Chu cũng mặc kệ. Anh lập tức mở điện thoại, bày ra ảnh chụp chung của anh với Minh Phù. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng trên mặt anh hiện lên câu: bạn gái tôi đẹp như vậy, khí chất tuyệt vời, ai cho cô dũng khí và tự tin đến cướp người chứ? Anh vừa ôm cô, vừa mở điện thoại, hiện lên khung trò chuyện với Minh Phù, ghi chú là hai chữ: cục cưng. Hình nền là bức ảnh anh chụp lén cô và Lotus đang chơi đùa. Minh Phù đã biết điều này từ lần trước khi cô xem điện thoại của anh. Tin nhắn gần nhất là từ 10 phút trước anh nhắn cho cô. C. Ở khách sạn, em về nhà gọi cho anh. Minh Phù gật đầu như gà mổ thóc. Biết rồi, anh thả em ra đi. Không thả, Trần Tự Chu kéo chân cô đặt lên đùi mình để cô ngồi thoải mái hơn. Ôm một chút, anh rất nhớ em. Minh Phù vẫn đẩy anh. Về rồi ôm, Trần Tự Chu nắm lấy tay cô vòng lên eo. Em mà còn động đậy, anh sẽ hôn em đó. Trong nháy mắt Minh Phù liền ngoan ngoãn như chim cút, còn cảnh giác lấy tay che miệng. Trần Tự Chu tiếc nuối. Chậc, một tiếng, Minh Phù che miệng, mơ hồ nói hai chữ: im miệng, gạch nối. Họ đi ăn ở nhà hàng thịt nướng không xa khách sạn. Quán trang trí theo phong cách Nhật Bản. Họ chọn một phòng lớn, có tatami ganh bàn thịt nướng hình chữ nhật. Mọi người ngồi xung quanh bàn. Cô gái đã nói chuyện với Trần Tự Chu ở đại sảnh. Sau khi thấy Minh Phù thì biết điều rút lui, chọn chỗ ngồi xa họ nhất. Nhà hàng thịt nướng này mang thức ăn lên nhanh, mùi vị cũng không tệ, đặc biệt là rượu mơ. Được ủ tươi mát, Minh Phù không thích uống rượu nhưng cũng không cưỡng lại được mà uống vài ly. Rượu mơ không nhẹ, cô dễ say, uống 2-3 ly vào, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Trần Tự Chu dùng mơ u bàn tay chạm vào mặt cô, lấy ly rượu trước mặt cô đi, rót một ly nước ấm cho cô. Đừng uống nữa, uống nước đi, ngon mà. Ánh mắt Minh Phù sáng ngời, ghé tai Trần Tự Chu thì thầm: anh có thể đi học trộm với chủ nhà hàng không? Về nhà chúng ta tự ủ, cô gái nhỏ có lẽ đã hơi say. Âm cuối dương lên nhẹ nhàng, giống như mang theo móc câu, khiến người ta nghe được ngứa ngáy, trái tim cũng ngứa theo. Trần Tự Chu lần đầu thấy dáng vẻ của Minh Phù say. Người đàn ông kiềm chế nuốt nước miếng, đỡ cô ngồi thẳng, ngồi yên, đừng quậy. Minh Phù thương lượng với anh: em có thể uống thêm một ly không? Tay cô đặt lên ly thủy tinh, cằm tựa lên trên, nghiêng đầu nhìn Trần Tự Chu. Đầu lưỡi Trần Tự Chu đẩy lên cằm, giọng nói nhỏ: em ăn no chưa? Minh Phù ngoan ngoãn gật đầu: no rồi. Anh dụ dỗ hỏi: vậy một ly thôi, uống xong về nhé. Dạ. Được trả lời, Trần Tự Chu vô cùng sảng khoái rót cho cô một ly rượu mơ nhỏ. Minh Phù vốn dĩ là người cẩn thận, nói là một ly là một ly. Sau khi uống xong, cô chép chép miệng, không nỡ để ly xuống. Trần Tự Chu buồn cười liếc nhìn cô một cái, nắm tay cô đứng dậy, chào mọi người rồi đưa Minh Phù về. Cô gái nhỏ sau khi say không mượn rượu quậy phá, chỉ dính người, vừa lên xe, cô liền tự động chui vào lòng Trần Tự Chu ôm anh. Ngửa đầu tựa đầu vào vai anh, nhìn anh không chớp mắt. Trần Tự Chu từ trước đến nay không chống cự được cô nhìn thẳng vào mình. Bất kể là loại ánh mắt nào, nhất là cô bây giờ ăn mặc đều rất trưởng thành, bộ dạng lại vừa ngoan vừa mềm mại. Anh đưa tay che mắt cô. Cục cưng, nhắm mắt đi. Lát nữa về khách sạn rồi nhìn. Minh Phù rất ngoan ngoãn. A, một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đoạn đường chừng 10 phút dường như bị kéo dài, trở nên vô cùng dài dằng dặc. thật vất vả mới tới khách sạn. Trần Tự Chu lấy hành lý từ quầy lễ tân trước, rồi dắt Minh Phù về phòng. Người đàn ông bước chân dài, như là vội vã đi làm chuyện gì đó. Minh Phù hơi tốn sức đi theo phía sau anh, nhéo mờ u bàn tay anh. Đi chậm một chút, Trần Tự Chu quay đầu lại nhìn cô một cái rồi giảm tốc độ. Quẹt thẻ vào phòng, Trần Tự Chu hất tay, đẩy hành lý ra ngoài. Anh nắm tay Minh Phù, đặt cô lên cửa và hôn cô đắm đuối. Dưới ảnh hưởng của rượu, Minh Phù bớt ngượng ngùng, ôm lấy cổ anh và đáp lại đầy táo bạo. Trần Tự Chu biết tính tình của cô, vốn còn có chỗ kiềm chế. Kết quả không ngờ cô gái lại có phản ứng như vậy. Giải phóng ngay lập tức, từng chiếc áo quần bị ném vội vã xuống sàn nhà, khiến cho sự ẩm ướt từ hành lang len lỏi vào phòng khách, rồi lan tỏa dần vào phòng tắm và cuối cùng quay trở lại phòng ngủ. Bình thường Trần Tự Chu cũng hay trêu Minh Phù bằng những câu nói bậy bạ, nhưng đều có chừng mực. Nhưng tối nay anh hoàn toàn không kiêng dè, buông lời tục tĩu liên tục, thậm chí còn dụ dỗ Minh Phù nói thật nhiều lời xấu hổ. Sau một trận dày vò, cuối cùng lúc từ phòng tắm đi ra, cảm giác say rượu của Minh Phù cũng không còn. Trần Tự Chu vừa đặt cô lên giường, cô cuộn tròn chăn lăn sang bên kia giường. Xấu hổ thì đã muộn màng. Trần Tự Chu nhìn động tác quen thuộc lại thuần thục này của Minh Phù, khẽ cười một tiếng rồi lên giường dịch qua, vỗ vỗ vào mông cô qua lớp chăn. Thò đầu ra đi, bị ngạt bây giờ. Nhộng không nhúc nhích, Trần Tự Chu chống tay lên giường, kéo cô ra. Minh Phù không thuận theo liền giãy giụa, người núp ở trong chăn. Dầu dĩ, anh tắt đèn đi thì em ra. Trần Tự Chu không có cách nào khác, đành phải tắt đèn. Ánh trăng trong veo pha trộn với ánh đèn đường phố của tòa nhà cao tầng. Ánh sáng trong phòng cũng không quá tối. Trần Tự Chu nương theo ánh sáng bên ngoài thấy Nhộng động đậy hai lần, lặng lẽ thò đầu ra. Anh trêu ghẹo nói, sao như ăn trộm thế? Anh đừng nói gì. Minh Phù hiện tại hoàn toàn không nghe được giọng nói của anh. Chỉ cần hắn vừa lên tiếng, những lời làm cho người ta đỏ mặt tim đập liền lặp đi lặp lại trong đầu. Anh vất vả nãy giờ, mà giờ không được nói à? Trần Tự Chu kéo chăn xuống cho cô một chút. Minh Phù, em không thể vô lý thế. Minh Phù đá vào anh qua lớp chăn. Anh im đi. Động tác này khiến Minh Phù đau vì căng cơ chân. Cô níu mày lại, bị căng à? Trần Tự Chu kéo chăn đi vào, để anh xoa. Minh Phù muốn tránh theo bản năng, nhưng chưa kịp cử động thì đã bị người đàn ông giữ chặt. Đừng động đậy, không thì chân kia cũng căng cơ. Minh Phù tựa đầu vào cằm anh, lầm bầm, đều tại anh, tại anh. Trần Tự Chu ăn uống no nê, giọng nói lộ ra vẻ lười biếng sau sự việc. Hôm nay cục cưng ngon quá, anh không kiềm chế được. Đó là những từ ngữ vớ vẩn. Minh Phù lại đụng anh một cái, bày tỏ sự bất mãn. Trần Tự Chu mơ hồ cười một tiếng, kéo cô lên để cô gối đầu vào tay anh. Rồi nhớ cái gì? Hỏi cô, muốn đi ra ngoài chơi không? Đi đâu vậy anh? Em muốn đến thành phố Tạng đúng không? Trần Tự Chu gạt mái tóc rối bời của cô ra sau tai. Lần này về có kỳ nghỉ ngắn, nếu em rảnh thì mình đi, không thì để sau. Minh Phù hiếm khi hứng thú điều gì, muốn đến thành phố Tạng vì một bộ phim cô từng xem. Có vài cảnh quay ở đó, cô bị cuốn hút bởi núi sông rộng lớn trong phim, còn chụp vài bức ảnh đăng lên vòng bạn bè. Khi đó Trần Tự Chu vẫn chưa về nước, cô bận rộn công việc, nhưng nếu cố gắng sắp xếp thì luôn có thời gian, dù là đi một mình, đi với Đào Lộ hay Trịnh Nhan Hương. Cô vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Bây giờ được Trần Tự Chu gợi ý, Minh Phù lập tức phấn khích. Có, đi thôi. Nhận ra mình phản ứng hơi quá mức, cô ngượng ngùng mím môi. Em có nhiều ngày nghỉ phép lắm. Được, mai về nhà thu xếp hành lý. ngày kia chúng ta đi. Dạ, Minh Phù nói xong, chủ động dựa vào lòng anh. Khi vui, cô gái nhỏ luôn dùng những hành động nhỏ để thể hiện tình cảm với anh. Cho dù là ở trong hoàn cảnh tối tăm, đôi mắt của cô vẫn sáng ngời như cũ. Tim Trần Tự Chu đập thình thịch, cúi đầu hôn lên mắt cô, rồi đi xuống, cọ cọ chóp mũi cô, cuối cùng hôn lên môi cô. Minh Phủ ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn anh một lát, nhưng khi cảm nhận được tay anh dần không đứng đắn, cô nức nở tránh đi. Đừng mà, Trần Tự Chu buông cô ra. Hít sâu một hơi, anh lại ôm cô vào lòng. Ngủ đi, đừng quyến rũ anh nữa. Minh Phù, rõ ràng cô chưa làm gì mà, nhưng cô không muốn tranh luận với anh. Dù sao cuối cùng anh luôn đúng. Điều chỉnh tư thế thoải mái, Minh Phù nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Không biết có phải vì lời đề nghị của Trần Tự Chu mà dù cơ thể mệt mỏi, đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Minh Phù nhắm hai mắt, nghe nhịp thở của người đàn ông dần đều đều. Cô ở chung với Trần Tự Chu thời gian dài như vậy, cũng có thể phân biệt anh đang ngủ thật hay giả vờ. Sẽ không lặp lại sai lầm trước đó nữa, nhưng cô vẫn bảo thủ chọn cách hôn nhẹ lên cằm anh. Sau đó lùi về, tay dần dần đỏ lên trong đêm tối. Cô nhỏ giọng nói, em cũng yêu anh, cách chương.